cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 30, sát khí của Mạc Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sửa chữa sơn trang là một việc lớ cần dùng tới bạc cũng không phải số lượng lớn. Bởi vì năm mới vừa qua Tô Trắc Phi liền phái người tới kinh thành. Đến khoảng tháng 3 kinh thành phái người tới đây, chủ trì công việc tu sửa sơn trang. Người chủ trì được phái tới là một nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp, tên Mạc Nhiễm, nghe nói ở trước mặt Vương Phi rất được yêu ái. Bên kia phái nha hoàn tới, bầu không khí ở Thanh Lương Sơn Trang lập tức thay đổi. Người bên dưới vốn an phận lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Hai tay vân chân làm như không nghe thấy những thị phi đó, chỉ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ Tô Trắc Phi giao. Công việc tu sửa lần này mất khoảng 2 tháng, mà vân chân phụ trách công việc chuẩn bị đồ ăn cho công nhân. Hôm nay, nàng mới cùng Châu Nhi đưa cơm cho công nhân trở về, ở ngoài hành lang phòng bếp đụng phải Mạc Nhiễm. Phía sau Mạc Nhiễm là Lý Ma Ma và Xuân Nha. Vân Chân nghe Quả Nhi nói từ sau khi Mạc Nhiễm tới, Lý Ma Ma và Xuân Nhi liên tiếp đi tìm nàng ấy, có lẽ muốn mượn cơ hội này cầu xin Mạc Nhiễm đưa họ trở về. Mạc Nhiễm tỉ tỉ, Vân Chân và Châu Nhi theo thứ tự hành lễ với họ. Ánh mắt Mạc Nhiễm lướt qua Châu Nhi, dừng lại ở Vân Chân. Như nhớ tới gì đó, nàng ta hỏi, ngươi chính là Chân Nhi. Vân Chân hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu. Hồi Mạc Nhiễm tỉ tỉ, nô tỉ đúng là Vân Nhi. Ngươi muốn trở về kinh thành không? Mạc Nhiễm hỏi, vừa dứt lời, Vân Chân lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao hướng về phía mình. Vân Chân cố giữ bình tĩnh, lộ ra vẻ ngạc nhiên của hài tử, ngây ngốc nhìn nàng ta. Mạc Nhiễm vỗ vai nàng, nói, nếu ngươi muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Chấm, nói xong, nàng ta liền bỏ đi. Lý Ma Ma và Xuân Nha vội theo sau, ánh mắt liếc nhìn Vân Chân đầy sự ghen ghét cùng hâm mộ. Chờ bọn họ đi rồi, Vân Chân vẫn không thể nghĩ ra vì sao Mạc Nhiễm lại muốn giết mình. Chẳng lẽ trước kia họ quen nhau sao? Chắc là không phải, vậy là vì điều gì? Hay là thân thể này còn bí mật mà nàng không biết? Nếu là thế, vậy nàng trước kia làm sao có thể thay thế người khác trở thành nha hoàn tới Nam Hoang? Chân Nhi ta không biết thì ra ngươi và Mạc Nhiễm tỉ tỉ thân thiết như vậy. Lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng của Châu Nhi. Vân Chân nhìn thấy khát vọng của nàng ấy, trong lòng nhảy dựng, lập tức tìm cớ rời đi. Không biết vì lý do gì, chuyện ngày ấy Mạc Nhiễm nói với nàng rất nhanh đã truyền khắp Thanh Lương Sơn Trang. Ngay cả Ngụy Thư Tĩnh cũng tới hỏi, "Ngụy đại ca, muội thật sự không thân với Mạc Nhiễm, muội cũng không biết vì sao nàng ta lại nói với muội như vậy." Vân Chân ngồi bên sườn núi, buồn rầu nhìn người bên cạnh. Ngụy Thư Tĩnh nhìn nàng, "Ta đương nhiên tin muội. Hôm nay ta tới tìm muội chỉ là muốn nhắc nhở muội đừng quá thân thiết với Mạc Nhiễm, cũng đừng đồng ý với nàng ta." Chấm, Vân Chân nhìn y, nhớ tới quan hệ giữa sư phụ y và Tô Trắc Phi. Chẳng lẽ Ngụy Thư Tĩnh đã nghe được gì sao? Nghĩ vậy, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh, dù sao thời điểm Mạc Nhiễm nói có thể đưa nàng đi, thật ra nàng đã lung lay. Chỉ là hiện tại Ngụy Thư Tĩnh cố ý tới đây cảnh cáo nàng, có lẽ vì Tô Trắc Phi đã động sát tâm. Nếu nàng đồng ý rời đi, chỉ sợ còn chưa rời khỏi Nam Hoàng thì đã mất mạng. Đa tạ huynh, Ngụy đại ca, Vân Chân thành khẩn nói. Cách chương.